vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 149, ôm lấy Phục Tiên lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghê Thường sau khi rời đi Khương Phục Tiên có thể tự do rất nhiều, sư tỷ ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm phiền ngươi. Trần Mục Thần sắc nghiêm túc, Khương Phục Tiên cười gật đầu. Tiểu sư đệ, nói đi. Trần Mục Thần sắc ngưng trọng nói, muội muội ta khả năng kế thừa thần tộc huyết mạch, muốn mời sư tỷ nhìn xem. Khương Phục Tiên nắm giữ thần tộc huyết mạch, không có người nào so với nàng càng rõ ràng thần tộc. Trần Mục còn muốn lại xác nhận Dĩnh Dĩnh trạng thái, sợ nàng về sau xảy ra vấn đề. Chúng ta đi thôi, vừa tốt hiện tại là đêm khuya. Khương Phục Tiên đối Trần Mục ưa thích tự nhiên, yêu ai yêu cả đường đi cũng thích hắn hai cái muội muội. Phụ mẫu trong đình viện, hai người tới muội muội gian phòng. Trần Dĩnh cùng Trần Giao mặc lấy cùng khoản đồ ngủ, hai người bọn họ ôm lấy ngủ, rất đáng yêu, mà lại dùng đến giống nhau hô hấp pháp, hô hấp tiết tấu giống nhau, hoàn toàn không có phát giác được Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên mi tâm hiện ra ánh bạc, có thánh khiết nữ thần đi ra, không nhiễm trần thế. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, cái kia đạo thần hồn mạnh phi thường. Tầm thường kiếm thánh thần hồn cũng không tính là quá mạnh, dù cho thần hồn cường đại cũng rất khó sử dụng niệm thuật, dù sao không có đặc biệt học tập niệm thuật, dù cho có cường đại niệm lực cũng vô pháp phóng thích. Thánh khiết thần hồn đi vào Trần Dĩnh thức hải, sau đó có kim sắc hư ảnh ngưng tụ, thần hồn của bọn hắn không có bị bài xích. Khương Phục Tiên thần hồn rất đặc thù, Trần Mục bởi vì là nàng ca ca. Bọn họ nhìn về phía cái kia nói thần hồn ấn ký. Thần hồn ấn ký bên trong co do thiếu nữ. Cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhìn lấy tựa như Trần Dĩnh, nàng nhắm hai mắt đang ngủ say. Khương Phục Tiên dùng niệm lực truyền âm nói, Dĩnh Dĩnh kế thừa cổ lão thần tộc huyết mạch, cái này nói thần hồn ấn ký rất mạnh, có lẽ vẫn là đại thần ấn ký. Đại thần ấn ký, sư tỷ có thể hay không cụ thể nói một chút? Ra ngoài nói đi, Khương Phục Tiên rời đi Trần Dĩnh thức hải, sợ nàng tỉnh lại. Hai người trở lại chính mình đình viện. Trong đình viện phủ kín ánh trăng, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đứng sóng vai, hiện tại bọn hắn đã cao không sai biệt cho lắm, trai tài gái sắc có chút xứng. Thần tộc phân đủ loại khác biệt, dù cho bình thường nhất thần chúng, cũng có sánh ngang kiếm tiên lực lượng, đại thần chỉ yếu tại thủy tổ thần, xem như từng kinh thiên địa ở giữa hô phong hoán vũ tồn tại. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, yếu nhất thần tộc đều có kiếm tiên thực lực, dạng này chủng tộc mạnh mẽ thế mà lại xuống dốc không phanh. Ánh trăng chiếu vào Khương Phục Tiên trên gương mặt xinh đẹp, óng ánh bạch vô hà, nàng cười một tiếng, tinh quang đều ảm đạm. Dĩnh Dĩnh thể nội thần hồn ấn ký rất mạnh, chỉ cần huyết mạch xác tỉnh liền có thể kế thừa thần vị. Thần tộc bình thường tình huống sẽ có hai lần thức tỉnh, lần thứ nhất thức tỉnh là huyết mạch khôi phục, lần thứ hai thức tỉnh thì là trở thành thần chỉ, nắm giữ thần cách kế thừa thần vị. Khương Phục Tiên nói rõ chi tiết nói, Trần Mục Hiếu Kỳ nói, sư tỷ nói như vậy, người đã thức tỉnh hai lần. Lần trước tại Thanh Đồng Thành thời điểm, Khương Phục Tiên nhẹ nhõm chém giết tiên môn sau đại kiếm tiên, cỗ lực lượng kia Trần Mục hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đại kiếm tiên có dễ dàng như vậy giết. Trần Mục trên mặt hiện lên nụ cười, nguyên lai Phục Tiên lão bà là thật nữ thần, Trần Dĩnh là cái gì thần tộc không trọng yếu, chỉ cần muội muội không có việc gì liền tốt. Sư tỷ thần tộc đã cường đại như vậy, tại sao lại xuống dốc? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Bởi vì nhân tộc có nghịch thiên cường giả, một người liền có thể hưng nhất tộc, liền như là Trần gia bởi vì ngươi mà cường đại. Quảng cáo, Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, có thể trấn áp toàn bộ thần tộc mãnh nhân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sư tỷ muốn không muốn ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh? Tiểu sư đệ, chờ ngươi đến tứ phẩm kiếm thánh, ngươi muốn đi chỗ nào, sư tỷ theo ngươi đi. Hiện tại thì tu luyện đi. Tốt, Khương Phục Tiên cười gật đầu. Đánh dấu nhiệm vụ không đổi mới, Trần Mục không biết hướng chỗ nào chạy, bốn phía dạo chơi, nhìn có thể hay không phát động đánh dấu thuận liền dẫn vị hôn thê du ngoạn. Hai người tiếp tục tu luyện. Tại vị hôn thê trợ giúp dưới, Trần Mục luyện hóa kim sắc tiên dịch tốc độ tăng lên mấy lần, bản mệnh kiếm cũng tại mắt Trần có thể thấy tăng trưởng. Sáng sớm, Trần Dĩnh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bên cạnh Trần Giao cùng nàng đồng thời tỉnh. Giao Giao, ta tối hôm qua nhìn đến ca ca, còn có vô cùng xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ. Trần Dĩnh mắt trong mang theo ánh sáng, nàng cảm giác vô cùng chân thực. Tỷ tỷ, đó là mộng. Trần Giao chớp mắt mỉm cười, Trần Dĩnh lắc đầu. Không phải là mộng, ta có thể cảm giác được. Là Nghê Thường tỷ tỷ sao? Không phải, tiên tử tỷ tỷ toàn thân mang theo ánh bạc, so Nghê Thường tỷ tỷ càng xinh đẹp. Trần Giao cảm thấy đó là tỷ tỷ làm mộng, nàng sờ lên Trần Dĩnh cái trán, thanh thúy nói. Tỷ tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều, nhanh rời giường ăn cơm. Ăn cơm, Trần Dĩnh nghe được ăn cơm rất nhanh quên mất vừa mới sự kiện kia. Theo Trần Gia Cường Đại lên, các nàng ăn đều thị linh gạo, canh đều là linh dược nấu, dùng ăn thịt đến từ cường đại yêu thú. Trần Gia tiểu bối tất cả đều sinh long hoạt hồ. Hai tỷ muội thay xong y phục liền chạy đi ăn cơm, mỗi sáng sớm Yến Lăng Nguyệt sẽ dạy các nàng đọc sách, sẽ còn dạy các nàng cầm kỳ thư họa, học tập xong liền theo Bạch Thanh Hoan đến ngoài thành luyện kiếm. Vương tộc công chúa dạy các nàng thi thư lễ nghi, kiếm thánh cường giả dạy các nàng tu luyện, Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhận lấy tốt nhất giáo dục, Đường Huyền cùng Trần Nghiêm không cần vì bọn nàng quan tâm, nhẹ nhõm rất nhiều. Một năm sau, Trần Mục đột phá đến tam phẩm kiếm thánh đỉnh phong, hắn chạm đến đạo thứ ba gông xiềng tồn tại, bản mệnh kiếm đạt tới 333 trường. Không chỉ có kim sắc tiên dịch tiêu hao hết, liền trên người thánh dược cùng thánh đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tiêu hao khổng lồ như thế tư nguyên vậy mà không có có thể đột phá. Hắn bản mệnh kiếm viễn siêu kiếm thánh đỉnh phong, so rất nhiều kiếm tiên bản mệnh kiếm đều mạnh, nhưng kiếm tiên nắm giữ tiên lực so linh lực mạnh hơn năng lượng. Hiện tại phục dụng tiên đan không có lời, không dùng khả năng còn cần thời gian rất lâu. Trần Mục trên thân còn có viên sư tôn cho tiên đan. Cái này viên tiên đan chủ yếu tác dụng là liệu thương, dùng vào tu luyện khẳng định không có lời. Sư tỷ nơi này còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, Thanh Lý Hồng Minh lúc lấy được. Sư tỷ, người đối với ta thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên khiêu mi, xanh thảm đôi mắt ngậm lấy cười, khóe miệng vung lên mê người độ cong. Người là vị hôn phu ta, sư tỷ đương nhiên đối ngươi tốt. Trần Mục nụ cười rực rỡ, bởi vì Khương Phục Tiên coi hắn là vị hôn phu đối đãi. Sau 3 tháng, Trần Mục rốt cục kéo đứt đạo thứ 3 gông xiềng, hắn thành công đột phá đến tứ phẩm kiếm thánh sơ kỳ, tu luyện hơn 1 năm nay thời gian, mỗi ngày đều có thể nhìn đến vị hôn thê, bế quan cũng là không buồn tẻ. Trần Mục sau khi đột phá, rất hưng phấn, hắn ôm lấy Khương Phục Tiên, kích động nói. Sư tỷ yêu ngươi. Khương Phục Tiên không có tránh, nhìn lấy vị hôn phu trưởng thành, nàng trong đôi mắt cũng mang theo vui sướng, đầu ngón tay khẽ vuốt Trần Mục phía sau lưng, thanh âm ôn nhu nói. Tiểu sư đệ, ngươi ra ngoài chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, tối nay sư tỷ làm cho ngươi ăn ngon khen thưởng ngươi. Sư tỷ ta hiện tại liền đi, thuận tiện đi ra xem một chút muội muội. Trần Mục buông ra Khương Phục Tiên. Trần Mục rời đi đình viện, Đường Huyền cùng Tử Yến tại diễn võ trường biên giới nói chuyện phiếm, Trần Nghiêm cùng Trần Huy tại diễn võ trường luyện kiếm, Trần Hy cùng Yến Lăng Nguyệt phụ trách quản lý tiêu cục, bọn tiểu bối đều ở ngoài thành tu luyện. Đường Huyền không thích tu luyện, Trần Mục cũng không có yêu cầu nàng tu luyện, nghĩ đến về sau dù cho dùng đan dược cũng phải đem mẫu thân đưa đến cảnh giới rất cao. Trần Mục thuấn di đến ngoài thành. Bạch Thanh Hoan nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Mục trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, nàng đều không có phát giác, chẳng lẽ là không gian di động. Trần Hãn cùng Trần Giao rõ ràng dài cao, chỉ có Trần Dĩnh không có thay đổi gì, Trần Dĩnh hiện tại là cửu phẩm kiếm hậu đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến kiếm vương. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh đều là thất phẩm kiếm hậu, mấu chốt nhất là Trần Hãn chỉ có 12 tuổi, Trần Giao càng là chỉ có 5 tuổi, đủ để dọa sợ cường giả tiền bối, thiên phú như vậy so Trần Mục đều cường. Trần Giao kế thừa lấy Trần Gia huyết mạch, nàng cường đại chứng minh Trần Gia cực kỳ huy hoàng. Ca ca, tam ca, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn nhìn đến Trần Mục đều rất hoan hỉ, hai người bọn hắn rất nhiệt tình, Trần Giao so sánh ngạo kiều, không có việc gì sẽ không hô Trần Mục. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến Trần Mục bên người, hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh hắn nũng nịu, hai bọn nó theo bồi luyện cũng thay đổi cường rất nhiều. Trần Mục cười gật đầu, hắn vuốt vuốt Trần Dĩnh cùng Trần Giao đầu, vỗ nhẹ Trần Hãn bả vai, mỉm cười nói. Qua vài ngày mang các ngươi nấu cơm dã ngoại, tốt a, Trần Dĩnh cười vui vẻ nhất, Trần Mục còn muốn mua thức ăn trở về cho nên không ngừng lại quá lâu, mua xong đồ ăn thì trở về đình viện. Khương Phục Tiên tuyết sắc quần áo rơi trên mặt đất, tóc bạc rơi vào quần áo phía trên, nàng đang ngồi ở trong đình viện đánh đàn, cầm âm lượn lờ, dễ nghe êm tai. Nàng tại đình viện chung quanh thiết lập linh lực bình chướng, ngược lại không cần lo lắng sẽ truyền đi, Trần Mục là duy nhất người xem, hắn an tĩnh lắng nghe. Một khúc kết thúc, Trần Mục đều quên thời gian. Sư tỷ, ngươi thế mà còn biết đánh đàn, ta cũng không biết làm sao khen ngươi. Trần Mục là đánh đáy lòng bội phục, Khương Phục Tiên quả thực mọi thứ tinh thông. Hắn thường xuyên nghe Yến Lăng Nguyệt dạy Trần Dĩnh cùng Trần Giao đánh đàn, cùng Khương Phục Tiên so sánh có một trời một vực, vị hôn thê đàn tấu như là tiên nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên biết đánh đàn, năm tháng dài đằng đẵng, không tìm chút chuyện làm, sẽ rất nhàm chán. Cũng thế, vô địch nhiều tịch mịch, Khương Phục Tiên không hiểu muốn cười. Tiểu sư đệ tới, sư tỷ dạy ngươi đánh đàn. Có vẻ như rất nhiều tiên phong đạo cốt tồn tại đều biết đánh đàn, Trần Mục ngồi đến Khương Phục Tiên bên người, vị hôn thê tay đem tay dạy học, thời gian trôi qua rất nhanh. quảng cáo, chạng vạng tối thời điểm, Trần Mục đã có thể đàn tấu ra hoàn chỉnh từ khúc. Đánh đàn quả nhiên giết thời gian, trước kia có đàn tu, một khúc đoạn hồn, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng xem nhẹ đánh đàn. Ta đã biết, sư tỷ nấu cơm cho ngươi. Khương Phục Tiên đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, Trần Mục ở bên cạnh cho nàng làm người giúp đỡ, hình ảnh ấm áp, bọn họ rất nhanh chuẩn bị tốt phong phú thức ăn. Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, Khương Phục Tiên xuất ra một bình rượu, Trần Mục sớm liền hiếu kỳ vị hôn thê tử, rượu kia thanh tịnh, mang theo nồng đậm mùi rượu. Khương Phục Tiên bưng chén rượu lên, tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá đến tứ phẩm kiếm thánh. Trần Mục nụ cười rực rỡ, sư tỷ, đều là công lao của ngươi, ta kính ngươi. Cái kia thanh tịnh tửu vào bụng, Trần Mục toàn thân nóng hổi, tiểu kình so tần nghê thường tửu còn mạnh hơn mấy lần, Khương Phục Tiên cười nhắc nhở. Uống ít chút, rượu này là Khương Phục Tiên rất nhiều năm trước khô hàn độc lúc tìm tới cách điều chế, hiệu quả bá đạo, Trần Mục không uống nhiều, sợ chậm trễ chính sự. Hai người ăn đồ ăn uống rượu, như là phu thê giống như trò chuyện, ăn hết đêm đã khuya, Trần Mục cười hỏi. Sư tỷ cái ước định kia, chỉ có thể ôm lấy ngủ, không thể động thủ động cước. Khương Phục Tiên nghiêm túc nói. Minh bạch, Trần Mục không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Phục Tiên trong phòng tắm rửa, vị hôn thê làm cơm, Trần Mục liền đem bát rửa sạch sạch sẽ. Trần Mục về đến phòng, nhìn đến Khương Phục Tiên mặc lấy đơn bạc đồ ngủ màu trắng, nàng bình thường cái kia thân tuyết váy rất dày, bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn ra nàng dáng người cao gầy, dạng này linh lung tinh tế, hoàn mỹ dáng người, chỉ có Trần Mục may mắn mắt thấy. Thổi tắt ánh nến, trong phòng chỉ có ánh trăng nhu hòa, Trần Mục nằm nghiêng ôm lấy Khương Phục Tiên, cái kia thân thể mềm mại, hắn cũng không dám dùng lực ôm. Khương Phục Tiên nằm tại Trần Mục trong ngực nhắm hai mắt, mắt tiên mặt tuyệt thế, nàng lúc này bộ dáng y như là chim non nép vào người, hoàn toàn không có tông chủ cao ngạo. Trần Mục ôm lấy nàng chậm rãi xoay người. Khương Phục Tiên hoàn toàn nằm tại Trần Mục trên thân, loại này cảm giác thân cận rất kỳ diệu, nàng song tay ôm lấy Trần Mục bả vai, Trần Mục ôm eo thon của nàng. Kỳ thật bọn họ đều là tỉnh, Khương Phục Tiên cảm giác được ấm áp, Trần Mục cảm giác rét lạnh lạnh, dạng này ôm lấy, làm sao có thể ngủ được cảm giác. Ngoài cửa sổ có côn trùng kêu vang, trong phòng rất an tĩnh, chỉ có phanh phanh tiếng tim đập, hô hấp của hai người sớm đã hỗn loạn, qua thật lâu mới khôi phục. Nhìn lấy trong ngực Khương Phục Tiên, Trần Mục trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn có thể cảm giác được vị hôn thê cô độc đáy lòng thề phải chiếu cố nàng thật tốt. Nửa đêm về sáng, Trần Mục lặng lẽ nói ra, sư tỷ ta muốn đổi tư thế ôm lấy ngươi. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, nàng hiện tại bộ dáng rất lười biếng, cách chương.